Của bảo bối, lôi lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, chương 1, những độc bật nhỏ của viên cồn cồn. Đây là một căn phòng lớn giống như một cánh rừng nhiệt đới, có cây, có dây leo, còn có một dòng sông nhỏ. Mắt nhìn xa một chút, khắp nơi đều là những động vật lông mềm như nhung, ví dụ như mèo nhỏ, chó nhỏ, thỏ con nhỏ, chuột nhỏ, còn có chồn tía. Trên cây có rắn, có chim, còn có sóc nhỏ. Trong ao có cá, có rùa, có cả uyên ương vịt. Lạ nhất chính là động vật ở đây đều nuôi thả. Rắn không ăn chim, chim không sợ rắn. Chó gầm gừ mèo, nhưng thấy mèo cũng không quấy nhiễu chó. Tóm lại, động vật ở đây đều rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Cửa nhẹ nhàng mở ra, đi vào một cô gái mũm mĩm. Động vật trong rừng vốn đang yên lặng, chợt rối loạn lên. Chó sủa, mèo kêu, chim bay, rắn lay động, cá nhảy, rùa bò. Sau một trận hỗn loạn, cô gái mập mạp bị đám động vật quật ngã xuống mặt đất. Trên người tất cả đều là những động vật khác nhau chen lấn kêu la, bởi vì chó chiếm số lượng nhiều, người tranh đoạt, lông bay đầy trời. Trong một lúc, căn phòng liền vang lên đủ loại tiếng kêu khác nhau, tương đối náo nhiệt. À, đừng liếm, đừng liếm, chị vừa rửa mặt. Đừng liếm, rất ngứa. Cô gái cười ngọt ngào, chống đẩy đám động vật chen lấn trên người, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Hừ, các em đừng lớn tiếng như vậy, nếu không thì chị sẽ không ngủ cùng với các em nữa. Đám động vật hưng phấn tới gần cô, đều dùng cách riêng của mình để thể hiện yêu thích cô. Hừ, đừng kêu. Các em làm cho cha và mẹ anh dậy đến đây đó. Cô gái đưa tay mỏ mẫm con này, sờ con kia, tranh thủ đụng vào từng con một, một con cũng không bỏ sót, cười đến rất vui vẻ. Đã đến đây rồi, một giọng nam dễ nghe chuyển đến, làm cho tươi cười của cô cứng lại trên bờ môi. La Tịch Thịnh Duệ nhíu mày, nhìn bộ dáng chật vật của cô, lại quét mắt nhìn số lượng khổng lồ này, nhiều loại động vật phức tạp. Chỉ chốc lát sau, động vật trên người cô gái đã nhượng bộ lui binh rồi. Xấu hổ, bọn họ nhát gan nga. Cô gái nằm trên mặt đất chớp chớp mắt to, ngơ ngác nhìn người đàn ông tuấn tú 15 như một ngày ở trước mặt. Vẫn luôn tao nhã như thế, che giấu xấu hổ, giọng điệu kêu: Anh Duệ! La Tịch Thịnh Duệ kéo cô gái từ mặt đất lên, nhìn thấy trên đầu cô con sóc nhỏ liều chết ôm mãi không rời, không khỏi kéo khóe miệng. Cồn cồn, em lại không ngoan, đã nói bao nhiêu lần không thể ngủ với bọn nó. Không sai, cô gái mũm mĩm này chính là viên cồn cồn. Cô bĩu bĩu môi đỏ mọng, đưa tay ôm con sóc nhỏ trên đầu xuống, để cho nó đứng ở trên bờ vai cô. Thật xin lỗi, nhưng anh lại không cho em ngủ với anh. Em không quen mà, hơn nữa em thích ở cùng với chúng nó. Trong con người đen nhánh của La Tịch Tinh Duệ hiện lên một tia sáng không rõ, đưa tay sửa lại mái tóc dài rối loạn của cô, dịu dàng nói: Cồn cồn, em đã trưởng thành, phải tập ngủ một mình đi. Viên cồn cồn nhìn anh, không cam lòng tình nguyện gật đầu. Ngoan, đi thôi, cha nuôi đang tìm em. La Tịch Tinh Duệ không vui nhìn động vật trướng mắt đứng ở trên vai cô gặm thông, kéo cái đuôi của nó vứt ra ngoài. Sóc nhỏ bị đánh lén đột ngột, lúc bị vứt ra ngoài vẫn không quên không gặm chặt hạt thông trong tay mình, nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn. Kết quả đáp xuống trên người một con chó săn lông vàng, mở mắt tròn, chảy miệng ra, khóe mắt rưng rưng nhìn về phía người đánh lén kia. À, tiểu bối của em! Viên cồn cồn đau lòng thét lên, muốn chạy qua nhìn xem nó có bị thương hay không, lại bị người ta xách áo về phía sau lên, hai chân lơ lửng trên không. Em để cho cha nuôi đợi đâu, cha sẽ tức giận. La Tịch Tịnh Duệ níu chặt áo của cô, xách cô ra ngoài. Chương 2, đi làm nữ giúp việc. Trong phòng khách, Viên Tịnh Lưu ngồi trên ghế sofa, lặng lặng nhìn tấm thẻ vàng, khóe miệng giật giật. Thời gian qua quá nhanh, nháy mắt đã 13 năm. Cũng là lúc nên thực hiện lời hứa. Cha nuôi, con vào được chứ? La Tịch Tịnh Duệ nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng nói: Vào đi. Viên Tịnh Lưu để tấm thẻ vàng lên trên bàn, cầm lấy ly trà uống một ngụm. Viên cồn cồn đứng trước bàn, nhỏ giọng kêu: Cha. Ừ. Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt đáp: Cha tìm con có việc gì sao? Viên cồn cồn nhìn ông có chút chột ra. Viên Tịnh Lưu nhìn cô, nhẹ giọng nói: Bức tranh bị xé hư mà con giấu phía sau giá sách, cực kỳ ngài muốn bị cha phát hiện rồi. Viên cồn cồn lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói: bức tranh bị xé hư. Con sai rồi, con không nên dẫn bánh trôi vào đó chơi. Cha đừng tức giận, có được hay không? Yên tâm, cha tìm con không là vì chuyện này. Viên Tịnh Lưu nhấp một ngụm trà, đặt ly trà trở trên bàn. Vậy vì cái gì? Viên Cồn Cồn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tè tuét đi từ phía sau là Tịnh Thịnh Duệ, chạy tới chỗ ngồi bên cạnh ông, ôm lấy cái kênh ông làm nũng. Bắt đầu từ ngày mai, con đến nhà tổng giám đốc tập đoàn Hắc Viêm làm nữ giúp việc. Viên Tịnh Lưu đưa lấy lông chim và lông chó trên mái tóc của cô xuống. Nữ giúp việc, tập đoàn Hắc Viêm. Viên Cồn Cồn không rõ tình hình lắm, chớp chớp mắt to, La Tịch Tịnh Duệ nhìn Viên Tịnh Lưu, không nói chuyện. Ừ, ngày mai sẽ có người tới đón con, bắt đầu từ ngày mai, con sẽ ở lại đó. Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói, không đi có được không, con không muốn xa mọi người và anh Duệ. Viên Cồn Cồn không vui, vành môi đỏ mọng lên, nhỏ giọng meo meo. Con không nghe lời cha nói. Viên Tịnh Lưu nhếch mày lên, vẫn là giọng nói nhàn nhạt. Nhưng mà con không biết làm nữ giúp việc à? Hơn nữa, nếu con đi, đám bảo bối nhỏ của con phải làm sao bây giờ? Bọn nó sẽ nhớ con cũng không thể không có bọn nó. Viên Cồn Cồn có chút ủy khuất nói. Không biết thì phải học, có bọn nó thì cha sẽ cho người chăm sóc thật tốt. Viên Tịnh Lưu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, trong lòng có chút không muốn. Cha, con... Cha đã quyết định rồi. Viên Tịnh Lưu ngắt lời cô, vẻ mặt không cho từ chối. Viên Cồn Cồn ủy khuất đến hốc mắt đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói. Vì sao đột nhiên lại muốn cho con đến nhà ở người ta? Cha không cần con sao? Lòng Viên Tịnh Lưu đau buốt, giọng nói mềm nhẹ hơn. Con đã trưởng thành, ra ngoài rèn luyện một chút, không thể luôn đứng bên cạnh mọi người. Nếu không thì sau này sẽ trở thành người vô dụng. Làm nữ giúp việc thì sau này có thể biến thành người có ích sao? Viên Cồn Cồn khó hiểu hỏi. Ít nhất con có thể học được làm sao chăm sóc chính mình, quan tâm người khác. Như vậy thì không tốt sao? Viên Tịnh Lưu giúp cô xoa xoa nước mắt chảy xuống, nhẹ giọng nói. Vậy con rèn luyện bao lâu mới có thể trở về nhà? Viên Cồn Cồn hít hít cái mũi, meo meo nói. 3 năm. Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn vừa nghe, miệng mếu máo nước mắt càng rơi xuống dữ tợn. Chờ sau khi con trở về, cha sẽ tặng con một con gấu trúc nhỏ. Viên Tịnh Lưu dụ dỗ nói. Nghe vậy, Viên Cồn Cồn ngần người, bộ dáng rất muốn nhưng lại rất do dự. Cộng thêm một con hồ ly nhỏ. Viên Tịnh Lưu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, kéo ra tươi cười. Con muốn lông trắng. Viên Cồn Cồn lau nước mắt, đưa ra yêu cầu. Được. Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng véo véo cái mũi của cô, trong mắt sắc bén lạnh lùng, chứa đựng đầy yêu thương. Cồn Cồn, cha hy vọng con có thể tìm được hạnh phúc của mình, tuy không biết làm như vậy có tốt với con hay không, nhưng nếu một loại duyên phận như thế, liền cho chính mình một cơ hội đi. Chương 3. Lý do. Được rồi, đừng khóc, trở về ngủ đi, ngày mai có người tới đón con. Hành lý cha cũng chuẩn bị cho con xong rồi. Viên Tịnh Lưu sờ sờ đầu của cô, nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn nhìn Na Tịnh Tịnh Duệ ngồi trên ghế sofa kia, nhỏ giọng hỏi. Đêm nay con có thể ngủ cùng anh Duệ được không? Không thể. Viên Tịnh Lưu nhạnh nhạt đáp, nói giọng không được bàn cãi. Viên Cồn Cồn chép miệng, lại muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Viên Tịnh Lưu ngắt lời. Cũng không thể ngủ cùng cha và mẹ, tự mình đi ngủ, con đã 18 tuổi rồi. Viên Cồn Cồn ai oán nhìn ông một cái, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Cũng không được ngủ trong phòng của thú cưng. Nghe vậy, bả vai của Viên Cồn Cồn rũ xuống hết sức, ủ rũ đi ra khỏi phòng sách. Cha nuôi, con có thể biết được tại sao hay không? Na Tịnh Tịnh Duệ nhìn hướng Viên Cồn Cồn rời đi, nhẹ nhàng hỏi. Viên Tịnh Lưu nhìn anh, thấp giọng nói. Đây là yêu cầu của người cứu mạng Cồn Cồn. Cha thực hiện lời hứa. Người cứu mạng, cha đang nói. Na Tịnh Tịnh Duệ không khẳng định lắm lên tiếng. Là Hắc Viêm Tước, tổng giám đốc trước của tập đoàn Hắc Viêm, chính là người 13 năm trước đưa tấm thẻ vàng, cũng chính là chủ nhân của ngôi biệt thự trong rừng. Viên Tịnh Lưu cầm lấy trà trên bàn, nhấp một ngụm. Yêu cầu của ông ấy là muốn Cồn Cồn đến đó làm nữ giúp việc. Na Tịnh Tịnh Duệ nhếch đầu mày lên, nhàn nhạt nói. Không phải nhà ông ta, mà là nhà của con ông ta. Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, thoáng lộ ra nụ cười khổ. Lý do? Là Tịnh Thịnh Duệ khó hiểu hỏi. Ông ấy muốn Cồn Cồn làm con dâu ông ấy. Viên Tịnh Lưu nhìn anh, để ly trà trong tay lên bàn. Là Tịnh Thịnh Duệ ngẩn người, đôi mắt sắc bén che giấu dưới mắt kính viền kim loại hiện lên tia sáng không hiểu, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy nữa. Cha không đồng ý. Nếu Cồn Cồn thích cậu ta mà cậu ta cũng yêu Cồn Cồn, cha liền đồng ý chuyện kết hôn này. Viên Tịnh Lưu nhìn anh nhàn nhạt nói, vậy cũng không cần lấy thân phận nữ giúp việc chứ. Từ nhỏ Cồn Cồn đã đơn thuần, cái gì cũng sẽ không. Là Tịnh Thịnh Duệ nhíu mày, vì từ nữ giúp việc này. Thịnh Duệ, Cồn Cồn đơn thuần là bị chúng ta cưng chiều quá. Nếu có một ngày cha và Đô Đô chết đi, thì con bé đơn thuần như vậy làm sao có thể sống sót trên thế giới này. Viên Tịnh Lưu cắt ngang lời nói của anh, nhàn nhạt nói, không phải vẫn còn con sao, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Là Tịnh Thịnh Duệ phản bác, con có thể theo con bé cả đời sao? Con dự định sau này cưới vợ lập nghiệp cũng đưa con bé cùng đi theo sao? Viên Tịnh Lưu cười nhẹ lắc đầu. Là Tịnh Thịnh Duệ nhìn ông cũng không nói gì thêm. Ta biết con yêu thương con bé, nhưng Cồn Cồn cũng sẽ lớn lên, sẽ không thể vĩnh viễn cưng chiều con bé như trẻ con được. Viên Tịnh Lưu nhìn anh nhẹ nhàng nói. Là Tịnh Thịnh Duệ gật đầu, nhỏ giọng nói, con hiểu được. Trở về nghỉ ngơi, đã khuya rồi. Viên Tịnh Lưu đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của anh, liền đi ra khỏi phòng sách. Trong phòng sách chỉ còn lại một mình La Tịnh Thịnh Duệ, có chút ngây người, lông chim vừa mới xuống từ trên đầu cô bé nào đó. Cồn Cồn. Chương 4. Thỏa thuận. Nhà lớn họ Hắc, trong phòng sách. Một người đàn ông có dáng người thon dài ngồi trên ghế xoay, trên tay cầm một phần tài liệu nhìn cẩn thận. Đột nhiên, xuất hiện hai bóng người trước mắt anh. Anh ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không có chút biểu cảm nào, chỉ nhàn nhạt nhìn hai người xuất hiện trước mắt. Triệt Nhi, mẹ rất nhớ con. Khấu Lê Lạc vui vẻ nhìn con trai ngày càng đẹp trai của mình, muốn tiến lên ôm, lại bị Hắc Viêm tức ôm eo nhỏ, đứng tại chỗ. Tìm con có việc gì? Hắc Viêm Triệt không nể mặt nhàn nhạt hỏi. Nói cái gì chứ, giống như chúng ta không có việc gì thì không thể đến tìm con vậy. Khấu Lê Lạc bất mãn, bĩu môi bỏ mọng, không vui nhìn anh. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng châm chọc. Đúng vậy, tình cảm vợ chồng của bọn họ, hạnh phúc của bọn họ là được xây dựng trên sự tự do của anh. Khấu Lê Lạc nhìn Hắc Viêm Tước, không thể phủ nhận, bà cũng muốn đi gặp anh, nhưng mà có người không cho phép à. Nói đi, chuyện gì? Hắc Viêm Triệt cúi đầu, tiếp tục nhìn tài liệu trên tay. Ngày mai mẹ sẽ đưa một cô bé đáng yêu đến chỗ con, làm nữ giúp việc cho con. Khấu Lê Lạc vui vẻ nói, đợi 13 năm, rốt cuộc cũng đợi đến ngày này. Không cần. Hắc Viêm Triệt cũng không ngẩng đầu lên, liền từ chối. Không cần cũng phải cần, con bé chính là người con dâu mẹ chọn cho con, rất đáng yêu, mẹ nói cho con biết, mẹ quyết định con dâu này rồi. Khấu Lê Lạc thành thật nói. Hắc Viêm Minh cũng là con của mẹ. Hắc Viêm Triệt cầm bút, ký tên mình bên phía dưới tài liệu. Không, cô bé này chính là người thích hợp với con nhất định phải đối xử tốt với người ta, nếu không thì mẹ sẽ không bỏ qua cho con. Khấu Lê Lạc ra khỏi vòng tay của Hắc Viêm Tước, đi qua đè tay trên tài liệu của anh, không cho anh bỏ qua sự tồn tại của bà. Hắc Viêm Triệt ngẩng đầu, thoáng hiện nụ cười trầm trọc. Dựa vào cái gì mà mẹ cho rằng con sẽ đồng ý? Dựa vào mẹ là mẹ của con. Khấu Lê Lạc sốt ruột thét lên. Nghe vậy, Hắc Viêm Triệt chỉ nhàn nhạt nhìn bà. Khấu Lê Lạc nuốt nuốt nước miếng, lấy hai cái móng vuốt nhỏ đè lên tài liệu của anh, lặng lẽ trốn ra sau lưng của Hắc Viêm Tước thì thào nói. Dựa vào ông ấy là ba của con. Hắc Viêm Tước nhìn vợ mình, trong con ngươi màu xám lóe lên trêu tức. Khấu Lê Lạc xoay vặn cánh tay của ông, cực kỳ không vui. 3 năm đổi lấy sự tự do cho con. Hắc Viêm Tước nhìn về phía Hắc Viêm Triệt, nhàn nhạt nói. Hắc Viêm Triệt nhìn ông, uống một nhụm cà phê trên bàn. Là có ý gì? Để cho cô bé ở lại bên con 3 năm, nếu con vẫn không có cảm giác gì với cô bé. Như thế, sau 3 năm, vị trí tổng giám đốc tập đoàn Hắc Viên sẽ đổi người. Hắc Viêm Tước giải thích ngắn gọn. Hoàn thành giao dịch. Hắc Viêm Triệt bỏ ly cà phê xuống, gật đầu.

anh ngủ trong này với em sao? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói có xen lẫn chút chờ mong. Ừ, không được sao? Na Tịnh Tịnh dậy cười khẽ, nhéo nhéo cái mũi của cô. Không phải anh không cho phép em ngủ trong này sao? Viên Cồn Cồn khó hiểu nhìn anh. Ngày mai em phải đi, em không muốn ở cùng một chỗ với chúng nó nhiều một chút sao? Na Tịnh Tịnh dậy ôm cô, con người sắc bén không vui nhìn về phía đám động vật sau lưng cô. Anh Duệ, anh thật tốt, em thích anh nhất. Viên Cồn Cồn ôm cổ của anh, vui vẻ meo meo nói. Ừ, anh cũng thích Cồn Cồn nhỏ bé, mau ngủ đi. Na Tịnh Tịnh dậy vỗ nhẹ lưng cô, dỗ cô đi vào giấc ngủ. Viên Cồn Cồn nghe lời nhắm mắt, dưới sự vỗ về của anh, tiếng hít thở đều đều nhanh chóng truyền đến. Na Tịnh Tịnh dậy nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, trong ánh mắt đều là cưng chiều. Cồn Cồn, dường như sự tồn tại của em đã là thói quen của anh. Cảm giác này là yêu sao? Chương 6. Vào nhà họ Hắc. Sáng sớm, Viên Cồn Cồn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, bởi vì ngủ trễ nên tinh thần mơ màng không rõ phương hướng. Đợi lúc cô phản ứng kịp thì đã ngồi ở trong xe. Cồn Cồn, sau này con phải ngoan ngoãn, có chuyện gì phải nói với mẹ ngay. Bảng Đô Đô ở phía ngoài cửa kính xe vô cùng không muốn nhìn con gái đáng yêu ở trong xe. Dạ. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn gật đầu, ló đầu ra cửa kính xe hôn một cái lên khuôn mặt trắng mịn của bà. Cồn Cồn, bảo bối của mẹ. Bảng Đô Đô than khóc khóc lóc, muốn mở cửa xe chui vào, lại bị Viên Tịnh Lưu ở phía sau ôm lấy, lùi về phía sau vài bước. Cồn Cồn, nhớ kỹ những lời cha nói, con phải ngoan ngoãn không được gây rắc rối, phải học được làm thế nào chăm sóc bản thân mình, làm sao để quan tâm người khác, biết không? Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo chút lo lắng. Vậy, biết rõ, vậy cha cũng đừng quên. Gấu trúc nhỏ và hồ ly sẽ không quên. Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, sờ sờ đầu của cô. Lông trắng nha. Viên Cồn Cồn dặn dò. Được. Viên Tịnh Lưu gật đầu. Cha nuôi, mọi người vào đi, con đưa Cồn Cồn đi sẽ trở lại. Giọng nói từ tính của Na Tịnh Tịnh Duệ truyền đến. Ừ, đi thôi. Viên Tịnh Lưu ôm chặt Bảng Đô Đô, đang không mừng muốn chui xuyên qua cửa xe, nhẹ giọng đáp. Na Tịnh Tịnh Duệ mở cửa xe, ngồi xuống. Bác Sương, lái xe đi. Vì thế, người lái xe nhẹ nhàng mở rộng chiếc Rolls Royce Phantom, bắt đầu chạy đi phóng thích hạt giống tình cảm. Viên Cồn Cồn quỳ gối trên ghế, gần như là dán cả khuôn mặt nhỏ nhắn lên cửa sổ kính xe. Hai móng vuốt nhỏ, trắng mịn màng, nắm chặt lưng ghế tựa. Như vậy, có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Chỉ thiếu hai cái lỗ tai và một cái đuôi. Nếu không, thì chính là bộ dáng của con chó nhỏ bị vứt bỏ. Bóng dáng Viên Tiện Lưu và Bảng Đô Đô nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô. Chỉ thấy cô gãi gãi lỗ tai. Không đúng, là đầu, vẻ oải khuôn mặt nhỏ nhắn vào giữa hai bàn tay. Na Tịnh Tịnh Duệ nhìn động tác đáng yêu của cô, cười khẽ, ôm lấy cô đặt lên chỗ ngồi, để cho cô ngồi xong. Cồn Cồn, nhớ rõ những lời hôm qua anh Duệ nói với em chứ? Viên Cồn Cồn nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu. Nhớ rõ. Ngoan. Na Tịnh Tịnh Duệ sờ sờ đầu cô, nhéo nhéo mặt cô. Thời gian sau đó, Viên Cồn Cồn ngồi trên đùi của anh ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, có người đẩy mình. Cô mơ màng mở to mắt, nhìn thấy Na Tịnh Tịnh Duệ trước mặt. Thức dậy đi, chúng ta đến nơi rồi. Na Tịnh Tịnh Duệ vỗ nhẹ khuôn mặt hồng hào của cô, có loại xúc động muốn cắn một cái. Viên Cồn Cồn ngáp một cái, ngồi dậy meo meo nói. Nhanh như vậy. Na Tịnh Tịnh Duệ mở cửa xe tự mình ra ngoài trước, sau đó ôm cô gái đang mơ mơ màng màng ra ngoài, đặt ở trên mặt đất. Đứng vững, không được té ngã. Viên Cồn Cồn gật đầu, nhìn một ngôi nhà trước mắt. Thật lớn, thật lộng lẫy, giống như một tòa thành. Na Tịnh Tịnh Duệ kéo hành lý của cô đưa tới cửa lớn, ở đó đã có một đám người đang chờ bọn họ. Dẫn đầu chính là người phụ nữ khoảng 40 tuổi, có lẽ là quản gia. Xin hỏi, là Viên tiểu thư sao? Viên Cồn Cồn ngẩn người, cười ngọt ngào nói. Gì, con gọi là Cồn Cồn thì được rồi. Quản gia ngẩn người, lập tức máy móc nói. Tôi họ Bạch, là quản gia ở đây. Cô có thể gọi tôi là Bạch quản gia. Xin theo tôi đi vào trong. Cồn Cồn, anh đi đây. Em phải ngoan ngoãn. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, biết không? Na Tịnh Tịnh Duệ kéo hành lý đưa cho cô, dịu dàng nói: Dạ, tạm biệt anh Duệ, em sẽ rất nhớ anh. Viên Cồn Cồn xem mọi người như không tồn tại, hôn một cái kêu vang trên mặt anh. Ngoan, Na Tịnh Tịnh Duệ sờ sờ đầu của cô, xoay người rời khỏi. Thực xin lỗi dì Bạch, để dì đợi lâu. Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào, nhìn Bạch quản gia, xấu hổ gãi gãi đầu. Đi thôi, Bạch quản gia nhàn nhạt nói, đưa cô đi vào trong ngôi nhà khổng lồ họ Hoắc. Viên Cồn Cồn nhìn thấy bắt đầu từ đây, đã đình trước là nơi cô bị ức hiếp thê thảm nhất trong đời. Chương 7, Bạch quản gia kỳ lạ. Viên Cồn Cồn đi theo sau lưng Bạch quản gia vào căn nhà khổng lồ họ Hoắc. Bản thân mình cũng sinh ra trong một gia đình tiếng tăm, cho nên ngoài thấy mấy câu cảm thán thật lớn thật động lẫy thì không có gì quá kinh ngạc lớn. Sau khi đến phòng khách lớn, Bạch quản gia trầm trọng nói với một đám nữ giúp việc ở phía sau lưng: Các cô lui xuống đi. Dạ, Bạch quản gia. Sau khi trả lời đều đặn, đám người bắt đầu sơ tán. Cô đi theo tôi. Bạch quản gia nhìn Viên Cồn Cồn ngọt ngào đáng yêu trước mắt, nhỏ giọng nói. Viên Cồn Cồn nghe lời tiếp tục đi theo. Bạch quản gia đưa cô vào một căn phòng ngủ màu hồng. Căn phòng rất lớn, vật trang trí khắp nơi đều là viền tơ, bức màn, ga trải giường, màn lụa, bàn trang điểm. Cho dù nhìn xa một chút cũng chỉ thấy là đồ vật mặt trên đều trang trí bằng viền tơ. Đây là một văn phòng vô cùng ngọt ngào. Bạch quản gia không thay đổi nét mặt, đóng cửa lại, cẩn thận đánh giá cô bé mới tới trước mặt. Dáng người tròn, dáng mông không tệ, sau này có thể sinh nở tốt, bộ ngực rất đầy đặn, đoán chừng đều là thịt béo, eo không đủ nhỏ nhưng cũng không quá lớn, vòng chân không nhỏ nhưng cũng chưa đạt tới mức chân voi, cánh tay không thon dài nhưng rất thẳng tắp, khoảng cách giữa hai củ sen cánh tay vẫn còn một khoảng, cái móng vuốt trắng nõn nà thật đáng yêu, móng tay cũng không có sơn cũng không để dài. Nói tóm lại, bộ phận thân thể của cô đều đáng yêu nhất chính là cánh tay của cô. Tiếp theo là khuôn mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa như trứng ngỗng, một đôi mi dài khiến người ta yêu thương, lông mi dài mà cong vểnh lên, đôi mắt to lanh lợi, cái mũi nhỏ vểnh cao, đôi môi hình trái tim, hé mở ra thì rất xinh đẹp, kỳ quái cũng cùng kết hợp lại, thì có một cảm giác rất vô tội, giống như người khác đang ức hiếp cô vậy, khiến người ta thương tiếc, vừa thấy liền biết cô là một cô bé ngây thơ. Ok, đánh giá xong. Viên Cồn Cồn lặng lặng trừng mắt to nhìn về phía nghiêm túc của Phan Cần Gia. Nuốt nước miếng một cái, có phải bà đang thích cô hay không? Không đợi cô mở miệng hỏi, chỉ thấy Bạch quản gia vừa mới có nét mặt lạnh lùng, không đổi, đột nhiên biến đổi ra nét mặt lộ ra tươi cười gần gũi, lôi kéo tay cô, kéo cô đi đến bên giường. Được rồi, con là kiểu hình mà ta thích, sau này ở trước mặt người khác thì gọi ta là Bạch quản gia, lúc không có ai liền gọi là Vũ Bạch. Viên Cồn Cồn chính là thuộc loại người ta cho cô khuôn mặt tươi cười thì cô sẽ lập tức quên hết tất cả những chuyện trước đó, rất nhanh liền thân thiết hét lên: Vũ Bạch, thật ngoan thật ngoan, thật ngon ngào, đáng yêu, kêu lại tính nữa đi. Bạch quản gia hưng phấn kêu to: Vũ Bạch. Viên Cồn Cồn nghe lời gọi lại một tiếng: Đáng yêu chết người, lại muốn khi dễ con à, phải làm sao bây giờ? Bạch quản gia vừa hỏi vừa không chút khách khí lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của cô, còn lên tiếng cảm giác. Cảm giác thật tốt, thật mịn, thật là đáng yêu à. Viên Cồn Cồn nhìn bà cười ngây ngô, cũng không ngăn cản động tác của bà. Phu nhân à, tôi thích bé gái này, tôi rất thích, giao cho một đại thiếu gia thật là tốt sao? Bạch quản gia vừa nhéo nhéo mặt cô, vừa cảm thán ở trong lòng, đến một lúc sau bà chơi đùa chán mới buông tay ra. Vũ Bạch, Vũ là quản gia ở đây, vậy có phải sau này con theo Vũ làm việc hay không? Viên Cồn Cồn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhéo đến hồng, cười ngọt ngào hỏi: Đúng vậy à, sau này con đi theo Vũ, Vũ đảm bảo con sẽ một bước lên trời. Bạch quản gia vỗ vỗ bộ ngực vốn không lớn của mình. Vậy mỗi ngày con cần phải làm gì à? Viên Cồn Cồn hỏi đến vấn đề cần phải học. Cái này sau ngày hãy nói, con sắp xếp hành lý trước đi, lát nữa hầu hạ thiếu gia dùng cơm. Bạch quản gia nhịn không được lại nhéo mặt cô, nét mặt khi hỏi cũng thật là đáng yêu. Hầu hạ? Viên Cồn Cồn khó hiểu nhìn bà. Lát nữa con sẽ biết, đi sắp xếp hành lý trước, con tự làm có được không? Bạch quản gia kéo cô đến phía trước giường. Viên Cồn Cồn gật đầu, ngồi xổm người xuống, mở giường hành lý của mình ra. Vậy còn ngoan ngoãn ở đây sắp xếp, lát nữa vú gọi người đi lấy quần áo cho con. Bạch quản gia sờ sờ đầu của cô, nhẹ cười nói. Quần áo? Viên Cồn Cồn khó hiểu nhưng ngẩng đầu nhìn bà. Ừ, ở trong họ Hắc, mỗi thân phận đều có một loại quần áo đặc trưng. Đều là quần áo thống nhất, lát nữa con thay quần áo xong, vú sẽ gọi người đưa con tới phòng của thiếu gia. Con gọi cậu ấy thức dậy. Bạch quản gia lộ ra tươi cười kỳ quái. Được. Viên Cồn Cồn bắt đầu ngoan ngoãn sắp xếp hành lý của mình. Cồn Cồn, nhớ rõ, ngàn vạn lần không thể chạm vào người thiếu gia. Cậu ấy có bệnh lạ không thích người khác chạm vào. Nếu con chạm tới cậu ấy, thì con sẽ bị đánh bay ra ngoài như đánh gôn, mà con chính là quả bóng. Bạch quản gia nghiêm túc dặn dò. Viên Cồn Cồn nghĩ tới cảnh kia, khẩn trương gật đầu. Còn nữa, trước mặt mọi người, ngoài con phải gọi ta là Bạch quản gia, Vũ Bạch chỉ có thể gọi trong đáy lòng, biết không? Bạch quản gia nhìn bộ dáng cô ngồi chồm hổm sắp xếp đồ trên mặt đất, không nhịn được vỗ vỗ đầu của cô. Ngây thơ, thật sự rất ngây thơ. Vâng, con biết. Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào nói với bà. Tốt lắm, con làm nhanh lên à, Vũ Bạch đi ra ngoài trước. Được, tạm biệt Vũ Bạch. Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào nói. Tạm biệt, ngoan nha. Bạch quản gia xoa xoa tóc của cô, xoay người đi ra ngoài. Viên Cồn Cồn ngồi chồm hổm trên mặt đất, gần người nhìn dương hành lý đã mở ra, không khỏi nhớ tới lời bà vừa nói. Run một cái, anh Duệ nói không sai, cái người họ Hoắc gì đó, nhất định cô phải cách xa khỏi anh ta. Chương 8. Con gái của Bạch quản gia. Viên Cồn Cồn sắp xếp hành lý của mình, lại phát hiện càng làm càng lộn xộn, đang lúc cô muốn vứt bỏ thì vang lên tiếng đập cửa. Mời vào. Viên Cồn Cồn nhẹ giọng nói. Giọng nói của cô vừa kết thúc, cửa được mở ra, hai cô nữ sức việc mặc quần áo xinh đẹp, trong đó một người cầm quần áo xốp xếp ngay ngắn, một người khác cầm một đôi giày mới. Chào Viên tiểu thư. Hai cô gái xinh đẹp lễ phép khom lưng, tiếng nói như chim hoàng anh làm cho người ta thích từ đáy lòng. Hai người không cần gọi em là tiểu thư, gọi em là Cồn Cồn là được, xưng hô với hai người như thế nào à? Viên Cồn Cồn đứng dậy, nói với các cô. Tôi họ Bạch, là Bạch Nhã Tĩnh. Cô gọi tôi là Nhã Tĩnh được rồi. Cô gái có vẻ nhã nhặn khẽ cười nói. Tôi cũng họ Bạch, Bạch Nhã Văn. Cô gọi tôi là Nhã Văn được rồi. Cô gái có vẻ hót bát phất phất tay nói với cô. Tên của hai người giống như chị em sao? Viên Cồn Cồn kéo các cô ngồi trên giường. Đúng vậy à, tôi là em, còn chị ấy là chị. Bạch Nhã Văn không chút khách khí ngồi trên giường lớn đáng yêu, còn dùng mông nhúng nhúng. Chúng tôi là con gái Bạch quản gia. Tôi 20 tuổi, Nhã Văn 19 tuổi, đều đã lớn hơn em. Sau này em có thể gọi chúng tôi là chị. Bạch Nhã Tĩnh cười dịu dàng nói với cô. Nụ cười này liền hoàn toàn chinh phục Viên Cồn Cồn rồi. Chị Tĩnh, chị Văn. Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào gọi. Oa, em thật sự là đáng yêu à. Mặt của em thật mềm mại, trắng mịn, véo vào rất co giãn, rất tốt à. Bạch Nhã Văn đưa tay véo mặt cô, cảm thán nói. Nhã Văn dừng tay. Bạch Nhã Tĩnh gạt tay cô, đau lòng nhìn khuôn mặt Viên Cồn Cồn bị véo đến hồng. Bạch Nhã Văn uất ức nhìn cô một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Không sao à, người nhà của em rất thích béo thịt của em. Viên Cồn Cồn cười hề hề nói. Cồn Cồn, tới đây thay quần áo đi, bọn chị đưa em đến phòng thiếu gia. Bạch Nhã Tĩnh dịu dàng đưa quần áo cho cô. Được. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn nhận lấy quần áo đi vào phòng tắm. Bạch Nhã Tĩnh nhìn thấy một đống đồ bày ra trên mặt đất, không khỏi cười, xem ra cô nhóc kia cũng không hẳn là một cô bé biết tự chăm sóc bản thân. Qua một lúc lâu, Viên Cồn Cồn mở cửa đi ra, Bạch Nhã Văn vui vẻ nhào tới ôm cô điên cuồng véo véo, miệng còn hưng phấn nói. Cồn Cồn thật dễ thương à, thật đáng yêu, thật muốn khi dễ em, phải làm sao bây giờ? Em rất hợp với bộ đồ nữ giúp việc, nếu thêm vài băng rô và viền tơ trên đầu nữa thì em có thể đóng vai nhân vật. Chính là loại nhân vật nữ giúp việc đáng yêu bị chủ nhân ngược đãi. Vì sao sẽ bị ngược đãi? Viên Cồn Cồn nghe vậy không khỏi sợ hãi. Bởi vì khuôn mặt của em làm người ta rất muốn khi dễ em à. Bạch Nhã Văn ôm cô, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thật vậy sao? Viên Cồn Cồn cẩn thận nhìn cô. Đừng nghe nó nói bậy, tôi tới đây mang giày, bọn chị đưa em đến phòng của thiếu gia. Bạch Nhã Tĩnh đặt giày ở cạnh chân cô, vỗ về sờ sờ đầu cô nhẹ nhàng nói. Viên Cồn Cồn mang giày xong, đi theo phía sau các cô. Cồn Cồn à, buổi tối chị sẽ tới giúp em sắp xếp đồ đạc. Bạch Nhã Tĩnh nhẹ cười nói.

Viên Cồn Cồn nhìn anh, uất ức chép miệng, không dám phát ra tiếng gì. Anh thật là hung dữ. Đưa cô ấy ra ngoài, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt dặn dò. Dạ, thiếu gia. Bạch Nhã Tĩnh thở ra một hơi, hành lễ rồi kéo Viên Cồn Cồn đi ra ngoài. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng tròn nhỏ, trên mặt lộ ra nét chán ghét. Anh ghét nhất là loại phụ nữ này, không có đầu óc mà chỉ biết khóc. Trong phòng, em muốn về nhà. Viên Cồn Cồn ôm Bạch Nhã Tĩnh khóc đến mê man, nước mắt rơi thành dòng. Bạch Nhã Tĩnh an ủi vỗ nhẹ lưng của cô nói. Cồn Cồn đừng khóc, tính tình của thiếu gia có chút không tốt, độc miệng một chút, làm việc tàn nhẫn một chút, thật ra cũng không có gì không tốt, đừng khóc a. Viên Cồn Cồn ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn cô. Đấy mà còn gọi là không tốt à. Bạch Nhã Tĩnh ngẩn người, lập tức nghiêm túc nói. Chuyện này em cũng không đúng, sao em lại có thể sử dụng thứ đồ đó chạm vào người thiếu gia chứ? Em không tìm thấy thứ khác à, em không thể chạm vào anh ta, chỉ có thể tìm vật khác thay thế. Hơn nữa, người ta cũng chưa chạm vào anh ta mà. Viên Cồn Cồn uất ức nhìn cô. Thôi, đừng khóc, lần sau đừng như vậy. Thật ra thiếu gia đối với em cũng không tệ. Ở trước mặt ngày ấy mà em vừa la vừa khóc, ngày ấy cũng không có gọi người đánh em mấy roi. Nếu đổi thành người khác, đã sớm bị kéo ra ngoài. Bạch Nhã Tĩnh buồn rầu lau nước mắt giúp cô. Cô nhóc đáng yêu này thật sự làm cho người ta yêu thương. Rồi, anh ta lại có thể đánh người, em muốn về nhà. Viên Cồn Cồn vừa nghe, nước mắt bắt đầu rầm rầm rơi xuống. Em ngoan ngoãn thì ngày ấy sẽ không đánh em. Bạch Nhã Tĩnh dùng khăn tay lau nước mắt rơi mãi không ngớt cho cô, dịu dàng nói. Em có thể không tiếp xúc với anh ta hay không? Em có thể đi làm việc khác được không? Viên Cồn Cồn mong chờ nhìn Bạch Nhã Tĩnh. Không được, em là nữ giúp việc chuyên thuộc của thiếu gia, sau này thiếu gia do một mình em hầu hạ. Bạch Nhã Tĩnh lắc đầu. Vì sao? Em không muốn ở cùng một chỗ với anh ta sẽ biến em thành người gậy. Viên Cồn Cồn không chịu nổi kích động đáng sợ này, tiếp tục khóc. Hừ, đừng khóc, mọi người ở đây đều phải nghe theo sắp xếp của Bạch quản gia, ai cũng không có ngoại lệ, ai cũng không có đặc biệt. Bạch Nhã Tĩnh vỗ nhẹ lưng của cô, nhỏ giọng nói. Viên Cồn Cồn tuyệt vọng cúi đầu, nhỏ giọng khóc nức nở. Cồn Cồn đừng khóc a, thiếu gia sẽ không biến em thành người gậy, ngài ấy chỉ hồ dọa em thôi. Bạch Nhã Văn cầm một quả táo từ trong tủ lạnh ra đưa cho cô. Thật vậy sao? Viên Cồn Cồn nức nở dầu dĩ nhận lấy quả táo, hai tay bưng lên cắn một cái. Thật, chị sẽ không gạt em. Bạch Nhã Văn thành thật nhìn cô. Ai, không thể dễ dàng cho cô à, vì an ủi con cừu nhỏ hoàng sợ này. Ách, là con dê béo nhỏ, còn phải nói trái dòng mình. Ông trời, mời ngài gián tiếp bỏ qua cho tôi nha. Viên Cồn Cồn nhìn cô, cũng không nói thêm gì, chỉ là im lặng ăn quả táo trong tay, cũng không khóc nữa. Bạch Nhã Tĩnh nhìn cô cười lắc đầu. Được rồi, đừng gặm nữa, chúng ta phải đi hầu hạ thiếu gia dùng cơm rồi. Bạch Nhã Tĩnh lấy quả táo trong tay cô, vứt vào thùng rãng. Viên Cồn Cồn liếm liếm một đôi trái tim mồi mại, nhỏ giọng nói. Làm sao hầu hạ? Đút anh ta ăn sao? Đương nhiên không phải, em chỉ cần bưng bò ăn lên bàn, sau đó chờ ngày ăn xong là được rồi. Viên Cồn Cồn chép miệng, đây là sở thích kỳ quái gì à? Muốn người khác nhìn anh ta ăn cơm. Được rồi, đi thôi. Bạch Nhã Tĩnh dắt tay cô, kéo cô đứng lên. Viên Cồn Cồn không tình nguyện đi phía sau các cô, trong lòng bắt đầu có đề phòng, cô sợ người đàn ông kia. Chương 10. Người đàn ông vui buồn thất thường. Hắc Viêm Triệt ngồi ở trên bàn cơm, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn các cô gái ngốc nghếch đi về phía anh. Viên Cồn Cồn cẩn thận bưng bữa sáng chuẩn bị đặt ở trước mặt anh, nhưng trong lòng càng muốn cẩn thận thì càng lại tồi tệ. Cô bị vấp vào tấm thảm trên mặt đất, thân thể không ổn định, nhào đầu về phía trước, đưa tay nắm lấy thứ gần cô nhất, ổn định lại thân thể, lại phát hiện mầm trứng ốc lép trong tay không cánh mà bay rồi. Lại ngẩng đầu, đôi mắt chống lại một đôi mắt tím xinh đẹp. Đám người hầu ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ đáng yêu kia thất thố. Lúc này, tay trái cô gắt gao tóm ngực của thiếu gia, tay phải bưng chén đĩa, bởi vì bị trượt chân nên bây giờ mới có thể. Là cô đã nhào vào trong lòng Hắc Viêm Triệt, nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là anh ta lại không có đánh cô. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn quả cầu thịt nhỏ trước mắt, không hiểu sao vì sao mình lại không đánh cô ấy. anh không bài xích đụng chạm của cô. Không thể, theo trí nhớ của anh, không ai có thể tùy tiện chạm vào người anh. Viên Cồn Cồn giật tay, nóng, rắn chắc, đây là... Sững sờ nhìn tay mình, đây là tay cô sao? Cô dừng sức tu lại, tay kia cũng tóm lấy bộ ngực người nào đó bỏ đi theo. Đây là tay cô. Viên Cồn Cồn nhìn về phía Hắc Viêm Triệt. A! Ngậm miệng! Hắc Viêm Triệt nhíu mày lạnh giọng quát. Viên Cồn Cồn thu tay, bưng chén đĩa trốn sau lưng người Bạch quản gia. Cô lại gặp rắc rối rồi. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng giống như gặp quỷ của cô, không hiểu sao trong lòng thoáng dâng lên khó chịu. Viên Cồn Cồn nắm chặt quần áo của Bạch quản gia, cẩn thận nhìn nét mặt của anh. Anh sẽ không muốn đánh cô chứ? Em, qua đây. Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cồn Cồn, lạnh lùng nói. Viên Cồn Cồn trốn phía sau Bạch quản gia, làm bộ như không nghe thấy. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Bạch quản gia tách cô nhóc phía sau ra, ý bảo cô ngoan ngoãn nghe lời. Viên Cồn Cồn bưng chén đĩa run rẩy từng bước đi đến bên cạnh anh, đặt chén đĩa ở trước mặt anh, nhỏ giọng mèo mèo nói. Tôi sai rồi, thiếu gia, anh đừng đánh tôi. Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn chân giò hun khói và bánh mì còn sót lại trong mâm, không nói gì. Tôi không có ý tóm ngực anh đâu. Viên Cồn Cồn đáng thương tội nghiệp nói. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, không nói chuyện. Anh xem, bộ ngực của anh cũng không mềm mại, cũng không phải là tôi cố ý đi tóm chúng, đúng không? Cho nên tôi thật sự không phải cố ý. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói. Các người đều lưu xuống hết. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt, dặn dò Bạch quản gia. Ra, thiếu ra. Bạch quản gia dẫn theo đám người hầu trật tự rời khỏi nhà ăn. Viên Cồn Cồn cũng muốn đi theo, vừa mới nhấc chân. Em, ở lại. Hắc Viêm Triệt nói. Viên Cồn Cồn làm bộ không biết, tiếp tục đi. Cô gái tóc dài có hình dáng giống quả cầu kia, tôi nói em ở lại. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn nhìn bóng lưng mọi người, xác định không có bóng dáng nào tròn hơn cô cả. Cô tuyệt vọng cúi đầu bả vai, căng thẳng xoay người nhìn anh. Đến đây. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn bất đắc dĩ đi tới gần anh, nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng. Hắc Viêm Triệt đưa tay nắm lấy eo cô, ôm cô vào trong lòng. Viên Cồn Cồn hoảng sợ, bắt đầu kêu to. Ngậm miệng. Hắc Viêm Triệt lườm cô một cái, người nào đó lập tức im lặng, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn vô tội. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, bắt đầu giở trò với cô, véo véo bên trái, sờ sờ bên phải. Cô làm từ bông tai sao? Thì trên người lại mềm như vậy. Viên Cồn Cồn nhịn không được bắt đầu vặn vẹo. Rất ngứa, đừng như vậy. Hắc Viêm Triệt lại sờ sờ, xác định không có cảm giác ghê tởm, dùng loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Viên Cồn Cồn nuốt nước miếng một cái, thật cẩn thận nhìn anh. Chạm vào tôi. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng mở miệng. Hả? Tôi kêu em chạm vào tôi. Hắc Viêm Triệt hít vào một hơi, lặp lại. Vậy anh có xem tôi như quả bóng đánh bay ra ngoài hay không? Viên Cồn Cồn ôm chặt thân thể của mình, nhỏ giọng hỏi. Cũng không biết. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô. Tôi không... Em nếu không chạm vào, bây giờ tôi liền đánh bay em ra ngoài. Hắc Viêm Triệt cắt ngang lời từ chối của cô. Viên Cồn Cồn khóc không ra nước mắt, vươn móng vuốt trắng nón mịn màng ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào mặt anh. Không có phản ứng, lại chọc chọc, vẫn không có phản ứng. Làn da thật tốt à. Người nào đó hí hưởng bóp nặn khuôn mặt anh, trên mặt hiện ra nét hâm mộ. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, bắt đầu tin tưởng thân thể anh thật sự có thể tiếp nhận cô tùy ý đụng chạm. Viên Cồn Cồn thấy anh không có phản ứng, được một tấc lại tiến muốn một thước, dùng hai cái móng vuốt nhỏ tàn sát bừa bãi trên mặt anh, rất trơn, bóp bóp bên trái, xoa xoa bên phải. Đang lúc cô chơi rất vui vẻ, đột nhiên người bị đẩy ra, vứt trên mặt đất, phát ra một tiếng ầm to lớn. A! Ra ngoài kêu một người khác vào. Hắc Viêm Triệt nhìn cơm mắm ngồi trên mặt đất, che mông, lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn ướt ướt đứng lên, xoa mông đi ra ngoài, trong mỏng đã mắng người nào đó một trận rồi. Biến thái, vui buồn thất thường, người xấu. Sau khi đi ra tới cửa, nói ra yêu cầu biến thái cho Bạch quản gia đứng đợi ở ngoài nghe, liền có một nữ giúp việc xinh đẹp, ống ẹo đi vào. Một lúc sau, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, tiếng thét chói tai của cô gái kia và tiếng va chạm bàn, làm thế giới không còn yên tĩnh.